Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 938, Cuồng Ngạo 2, góc truyện audio.com. Có ít người nặng thể diện mà hắn là một cái trong số đó, ấn tượng ban đầu để cho hắn cực kỳ không thích. Nhưng Thái Lạc lại đứng chắp tay, tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng tiếp xúc đến đều là cao thủ chân chính. Tình đế tinh hoàng trước mặt hắn cũng không cần quỳ xuống hành lễ, huống chi chỉ là linh cảnh võ giả. Được rồi, đừng dây dưa ở loại việc nhỏ không đáng kể này. Bạch gia gia chủ là Đảo Khách thành chủ, nhìn chằm chằm vào Thái Lạc nói. Người trẻ tuổi, linh nhục này Lữ gia các ngươi là từ đâu có được? Nghĩ đến Lâm Lạc trước kia nói, Thái Lạc căn bản đối với Bạch gia gia chủ không để ý đến. Ngược lại đối với Tào Vân Kiếm cung kính cúi đầu nói. Bái kiến Tào bá bá, cái này là có ý tứ gì? Muốn nói vuốt mông ngựa thấy như thế nào đều là Bạch gia gia chủ lớn hơn A Hát, chẳng lẽ tiểu tử này không biết Bạch gia chính là một trong hai đại hào phú của Tử Lâm vực? Mà nếu bàn về trình độ chiến lực cao nhất, Tử Lâm vực tuyệt đối nghiền áp Lãng Nguyệt vực. Đối tượng mà tiểu tử này trước ngạo mạn sau cung kính cũng phải đổi thoáng một phát A Hát. Tào Vân Kiếm bất quá chỉ là một lan can tông chủ, ngoại trừ chiếm lấy danh xưng ra, hắn nào có một tia quyền lực tông chủ. Người trẻ tuổi A Hát quá không hiểu chuyện rồi, rõ ràng ngay cả nên đập mã thí tân bốc cái nào cũng không có làm tinh tường. Bạch gia gia chủ không khỏi khó chịu, đừng nói Tào Vân Kiếm không thể cùng hắn sánh vai, dù là Tào Phi Dương ở trước mặt hắn cũng phải xưng một tiếng tôn huynh, mà hắn có đáp ứng hay không còn phải xem tâm tình, dù sao một cái đại cảnh giới áp chế bầy ở đàng kia. Nhưng hắn vẫn là trước đem hỏa khí đè ở trong lòng, dù sao nơi phát ra linh nhục mới là hắn quan tâm nhất, chỉ cần tin tức đến tay, vuốt ve Thái Lạc như thế nào còn không phải tùy tâm sao. Tào Vân Kiếm cũng sững sờ, cái gọi là võ không trường ấu cường giả vi tôn, đối phương cùng hắn cảnh giới giống nhau, dù cho sợ thanh danh của Bách Nguyệt Tông hắn cũng không cần gọi Tào bá bá buồn nôn như vậy, bọn hắn rất quen thuộc sao. Còn có, nhớ rõ Lữ gia chỉ vẹn vẹn có võ giả bước thứ tư, lúc nào chạy đến một toái linh cảnh cao thủ rồi hả? Hơn nữa, hắn còn không họ Lữ, cả vấn đề đều lộ ra không hiểu thấu. Thái Lạc vật ấy đến tột cùng là từ đâu được đến? Tào Vân Kiếm cũng chẳng muốn đi tìm nguyên nhân trong đó, dù sao nơi này có nhiều hạo linh, chủ linh cảnh cao thủ như vậy, tại sao phải sợ hắn chơi ra chiêu gì? Bẩm Tào bá bá, vật ấy chính là trường bối của tiểu tử tặng cho tiểu tử lấy ra làm xính lễ, hy vọng Tào bá bá có thể đem Tử Xương tiểu thư gả cho tiểu tử. Thái Lạc ngẩng đầu nói ra. Mọi người rốt cục minh bạch âm thanh Tào bá bá này vì sao tồn tại, bất quá tiểu tử này cũng quá con mẹ nó to gan lớn mật rồi, rõ ràng ở trong ngày hôn lễ người ta gả con gái chặn ngang một cước, cái này hoàn toàn là cướp cô dâu A Hát. Tào Vân Kiếm cố nhiên ngây ngần cả người, mà nhạc trưởng lão muốn kết hôn cho cháu kia thì là giận gần chết, tiểu tử này thật lớn gan, rõ ràng dám đánh mặt hắn, chán sống hay sao? Tiểu tử cùng Tử Xương tiểu thư thật tình yêu nhau, kính xin Tào bá bá thành toàn chúng ta. Thái Lạc coi như là lợn chết không sợ nước sôi rồi. Làm càn, nhạc trưởng lão nộ quát một tiếng, vươn tay liền hướng Thái Lạc bổ tới. Dừng tay, Bạch gia gia chủ tay áo một cuốn, hóa giải một kích này của nhạc trưởng lão, ánh mắt nhìn hướng Thái. Góc truyện audio.com, Lạc, tiểu tử trưởng bối kia của ngươi hiện ở nơi nào, bổn tọa muốn gặp hắn. Ngươi, không xứng, Thái Lạc vang lên thanh âm bên tai chỉ có hắn có thể nghe được, sau đó lực lượng 10 phần, căn bản không đem Bạch gia gia chủ để vào mắt. Ta cùng Tào bá bá đang nói chuyện, có phần ngươi xen vào sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh to như vậy một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi Bạch gia gia chủ là một câu như vậy nói đem những trưởng lão trong Bách Nguyệt Tông kia miệt thị, mà tiểu tử Thái Lạc này là dùng kỳ nhân chi đạo chế người, vẽ mặt A Hát. Nhưng Bạch gia gia chủ là người nào? Bản thân là chủ linh cảnh chí cường giả, sau lưng càng là một quái vật khổng lồ Bạch gia, muốn đánh mặt của hắn, ngoại trừ hào phú trong nội tam vực ra, ai có tư cách này? Thái Lạc bằng cái gì đánh mặt của hắn? Đó là chính mình muốn chết. Sắc mặt Bạch gia gia chủ lập tức trở nên âm trầm, hắn sẽ không bởi vì một tiểu tử vô tri không sợ mà rối loạn tâm tình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhịn xuống cơn tức này. Tiểu tử thật cuồng ngạo, cái kia bổn tọa liền thay trưởng bối của ngươi dạy ngươi một ít đạo lý làm người. Hắn thò ra bàn tay lớn, lực lượng chủ linh cảnh cuồn cuộn mà động, dùng hắn đa mưu túc trí sẽ không tin đây là một cái trùng hợp mà là Tào Vân Kiếm cố ý an bài ở dưới cạnh tranh, mục đích đúng là muốn rơi mặt mũi của hắn, do đó không mặt mũi nào lại nhúng tay vào việc nhà của Bách Nguyệt Tông. Nhưng hắn sẽ cho đối phương thực hiện được sao? Đối mặt âm mưu, cách phá giải đơn giản nhất là sử dụng công kích lôi đình vạn quân. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mặc kệ âm mưu gì đều không có đất dụng võ. Nói rõ ràng rồi, ngươi không xứng. Thanh âm bay bổng của Lâm Lạc vang lên, theo tay khẽ vẫy, Thái Lạc Trơn trượt lui hơn 10 trượng, vừa đúng tránh thoát một kích này của Bạch gia gia chủ. Hắn là trưởng bối của tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn kia. Đây hết thảy đều là hắn ở sau lưng làm chủ, mọi người không khỏi sinh ra hứng thú, mà Bạch Y Nhân theo ánh mắt của người đảo qua Lâm Lạc, một đôi mắt đẹp không khỏi trừng đến rất tròn, trên mặt đẹp cũng hiện lên biểu lộ kinh hãi, cũng bất chấp gì khác, một cái phi thân đến trước mặt Bạch gia gia chủ nói: "Phụ thân đại nhân, tạm hoãn ra tay." Bạch gia gia chủ đã là mặt mũi tràn đầy sát khí, tuy đây là địa bàn người khác, vốn lấy thân phận thực lực của hắn hoàn toàn có thể giọng khách át giọng chủ, ở chỗ này đại khai sát giới thì như thế nào, dù là Tào Phi Dương hiện thân lại dám nói cái gì. Nhưng hắn biết rõ đứa con gái này làm việc cực có chừng mực, nàng đã ra mặt ngăn cản, cái kia tất nhiên có đạo lý của nàng, đáng giá cân nhắc. "Cha, người này là Lâm Lạc." Bạch Y Nhân dùng thanh âm cực thấp nói ra. "Ân." Bạch gia gia chủ biết rõ vì cái gì con gái sẽ thận trọng như thế rồi, lúc trước chính là vì Lâm Lạc lọt vào Vân Lôi Các đổi giết mới dẫn xuất một thế lực thần bí đem Vân Lôi Các diệt môn, mà sở dĩ Tào Phi Dương còn đang bế quan, còn là nhờ Lâm Lạc này ban tặc, bị một gã thủ hạ của hắn đánh thảm bại, mất mặt toàn bộ Đông Châu, nếu không Tào Phi Dương há sẽ bế tử quan, không tiến vào chủ linh cảnh thề không hiện thế. Ngũ hành linh căn đều đủ chủ linh cảnh, hai cái này thêm đến cùng một chỗ cơ hồ là danh từ Đông Châu tối cường giả, chọc Lâm Lạc này, sẽ dẫn xuất thế lực khủng bố sau lưng của hắn, lúc trước Lâm Lạc ngay cả. Góc truyện audio.com, nội tam vực La Gia cũng chọc đến bây giờ không phải vẫn còn vui vẻ hay sao? Cách chương.